Lúc phụ hoàng hắn chấp chính, phổ biến siêu cao thuế nặng, thực thi thập đại cực hình ới Nguyệt Nô, ẩn có nội loạn. Mà hai tháng trước, hoàng đế lại đột nhiên ôm bệnh nằm giường mà vẫn không sắc lập thái tử. Bây giờ thế cục gấp gáp, người có thực quyền nhất là Tam hoàng tử lại đột nhiên rời khỏi Sở quốc, lấy thân phận thương nhân đi tới quân quốc. Mạc gia, Quân Phỉ Tranh, thậm chí Cảnh Nhất Bích đều đã đưa thiệp mời đến, nhưng tất cả cùng bị đối phương cự tuyệt, thậm chí còn không thừa nhận thân phận của mình. Nhìn xong nội dung bên trong, A Cửu đã hiểu đại khái sự tình. Chậm cho ngươi 5 ngày, chỉ cần ngươi có thể đem thiếp mời đến trong tay Mộ Dung Tam hoàng tử, đồng thời thành công mời hắn dự tiệc, vậy nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành. Đừng nhìn việc đưa thiếp mời đơn giản, kỳ thực lại khó như lên trời. A Cửu nắm chặt tấu chương, trong đầu thiên hồi bách chuyển, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng Quân Khanh Vũ lãnh chào. Nếu như không được, bây giờ ngươi có thể từ bỏ. Hắn, thậm chí là Cảnh Nhất Bích đều cảm thấy A Cửu không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Để cho nàng đi chỉ là muốn đả kích nhuệ khí của nàng, để nàng biết khó mà lui. Thần thiếp nhất định trong vòng 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì, vậy nói một chút cái nhìn của ngươi. Hắn thật muốn xem bọn họ một tháng cũng không hoàn thành nhiệm vụ thì nữ nhân này làm thế nào dùng 5 ngày đã hoàn thành. A Cửu nhìn Cảnh Nhất Bích cười nhạt nói. Giờ thái tử chưa lập, hoàng thượng lại bệnh tình nguy kịch mà tam hoàng tử không ở trong cung lấy danh hiếu tâm, điều này nói rõ thái tử chi chiến chắc chắn xảy ra. Góc chuyện audio.com. Lần này hắn chọn tới quân quốc có thực lực mạnh, mục đích rất rõ ràng, chính là vì tìm kiếm hậu thuẫn, hy vọng giúp hắn một tay tranh đoạt ngôi vị thái tử. Quân Khanh Vũ gật đầu, suy nghĩ của bọn họ cũng giống nàng. Nếu đã như vậy, vì sao Mạc thừa tướng, thập nhị vương gia, thậm chí trẫm cũng có ý ủng hộ hắn mà hắn lại cự tuyệt. A Cửu hiểu ý cười. Đây là điều đương nhiên. Thái tử chi chiến, Sở quốc tất nhiên long trời lở đất, tất nhiên hắn sẽ lo lắng, bọ ngựa phía trước hoàng tước phía sau. Lúc này, ánh mắt của Cảnh Nhất Bích lộ ra vẻ thán phục nghe A Cửu tiếp tục nói. Sở quốc nội loạn, hắn càng sợ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, vậy thì Sở quốc chính là tự sụp đổ. Vì thế hắn muốn so sánh tam phương xem ai là người không chỉ có thực lực mà còn thành tâm muốn ủng hộ hắn. Xem ra Thục Phi đã định liệu trước với lần này, khóe mắt của Quân Khanh Vũ xẹt qua nét mừng nhàn nhạt. Cô gái này, chỉ bằng ý nghĩ lần này nếu là nam nhi thì chắc chắn sẽ làm ra đại tác phẩm. Chỉ tiếc, cái này, A Cửu ngừng một hồi, nhìn về phía Cảnh Nhất Bích. Sợ rằng còn cần Bích công tử giúp đỡ, có thể giúp đỡ Thục Phi nương nương, Cảnh Nhất Bích vô cùng vinh hạnh. Thấy hắn sảng khoái đáp ứng, A Cửu cười cười, không nghĩ đến sau khi xuyên qua ngàn năm, bọn họ vẫn còn có thể cùng cộng sự. Nhưng sắc mặt của Quân Khanh Vũ ngồi trên ghế lại đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn hai người phía dưới nhìn nhau cười, có chút vô cùng chói mắt. Cho phép hay không cho phép còn phải nhìn mặt hoàng đế hắn, chứ không phải là Cảnh Nhất Bích. Rõ ràng hai người kia đã vứt hắn qua một bên, anh ghen nha, bê, đã như vậy thì thần thiếp cáo lui trước. Nếu có chỗ không hiểu thì thỉnh Bích công tử chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, nàng mỉm cười gật đầu hành lễ với Cảnh Nhất Bích, sau đó ra khỏi đại điện. Sắc mặt của Quân Khanh Vũ càng tối hơn, nàng lại dám quên đối hắn. Cảnh Nhất Bích, ngươi cùng nàng rất thân sao? Thanh âm rõ ràng bất thiện. Cảnh Nhất Bích nghe xong ngẩn ra, vừa ngẩng đầu đã thấy mâu quang sắc bén của Quân Khanh Vũ. Thần chỉ cảm thấy Thục Phi là một nữ tử rất đặc biệt. Vậy sao? Quân Khanh Vũ cười lạnh đứng lên, để Hữu Danh đỡ tới cửa đại điện. Cho dù có đặc biệt, nàng cũng vẫn là Thục Phi, là nữ nhân của trẫm. Cách chương.